Ta là võ học gia. Chương 73, linh hồn ám dạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đoán xem em là ai? Vương Vũ chấp nhận lời kết bạn của Vũ Tiên, Vũ Tiên lập tức gửi một tin nhắn tới. Vương Vũ cười nói, anh đoán em không phải vợ anh, không hổ là vợ chồng, trình độ đặt tên phải nói là kém cỏi giống nhau, lúc trước Vương Vũ định đặt tên là Tiên Vũ. Mục Tử Tiên chỉ đảo ngược lại thôi. Ha ha, anh đang ở đâu vậy? Mục Tử Tiên hỏi, tiệm thợ rèn ở thành Dư Huy, còn em thì sao? Cấp mấy rồi, em đang ở thôn Dạ Quang, thôn Tân Thủ số 0610, hiện giờ em đang cấp 8 rồi. Mục Tử Tiên đáp, cấp 8, nhanh vậy à? Vương Vũ rất đỗi kinh ngạc nên biết rằng người mạnh như Vương Vũ mà cũng phải mất một ngày mới từ cấp 1 lên tới cấp 10. Hi hi, em biết cách để thăng cấp nhanh mà, và lại còn có cao thủ giúp đỡ nữa. Mục Tử Tiên cười nói, Vương Vũ nghe vậy thì dùng mình cảnh giác hỏi. Cao thủ nào? Mục Tử Tiên là nhân viên chăm sóc khách hàng của game này, đương nhiên là cô biết làm cách nào để thăng cấp nhanh chóng, nhưng người có thể đạt được hiệu suất đánh quái cao như vậy chắc chắn không phải kẻ đầu đường xó chợ. Vợ mình lại cùng cao thủ khác chơi vui vẻ như vậy trong game, Vương Vũ đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Anh thôi nha, cao thủ là nữ. Mục Tử Tiên đương nhiên phát hiện Vương Vũ không được tự nhiên, cười mắng. Mau chạy tới đây giúp em làm nhiệm vụ đi. Vương Vũ cạn lời một lúc rồi mới nói, anh đang cấp 18 rồi, không qua bên đó được. Trong game trọng sinh, người chơi sau khi đạt được cấp 10 sẽ rời khỏi thôn Tân Thủ, sau khi ra khỏi thôn Tân Thủ rồi bọn họ sẽ không quay lại nơi đó được nữa. Dù sao thôn Tân Thủ nhiều như vậy, mà số lượng chủ thành thì mới chỉ có 300 thành, trong truyền tống trận cũng không có dòng nào ghi. Thôn Tân Thủ số ít chết chết chết. Cả, Mục Tử Tiên nói, người khác không qua được anh thì được chứ sao, để em chỉ đường cho. Ừ ok, chờ anh. Vương Vũ đứng dậy, nghe theo hướng dẫn của Mục Tử Tiên, hắn đi tới truyền tống trận. Thôn Dạ Quang nằm trong phạm vi lãnh thổ của thành ám dạ, đi thẳng lên phía bắc qua khu quái cấp 40, đi không lâu nữa là tới thôn Tân Thủ số 0610. Thường thì trong đầu người chơi không có khái niệm số hiệu này, nhưng Mục Tử Tiên là nhân viên chăm sóc khách hàng, đã nghiên cứu rất rõ bản đồ của trò chơi. Quái vật của thành ám dạ phần lớn là sinh vật tử linh, cương thi rồi xương khô gì đó, trông có vẻ đặc sắc hơn thành Dư Huy. May là thôn Dạ Quang nằm khá gần chủ thành, sau tránh né đám rơi hút máu, nửa giờ sau, Vương Vũ đã đi tới thôn Dạ Quang. May là đây đang là trong game, chứ đi bộ băng qua cả một tòa thành chắc phải mất mấy ngày mấy đêm mới đến đích. Lúc đi vào thôn Dạ Quang, Mục Tử Tiên đã chờ sẵn ở đó, một cung thủ đi theo phía sau cô. Vương Vũ nhìn Mục Tử Tiên, cảm thấy khó hiểu, lôi kéo quần áo của cô và hỏi. Sao tự dưng đi chọn nghề kỵ sĩ? Kỵ sĩ là nghề nghiệp tanker, mà tanker là gì? Chính là nghề chuyên về chịu đòn. Đàn bà con gái ấy, chơi mục sư hay pháp sư là được rồi, nếu không thì cùng lắm chọn thuật sĩ cũng được, mấy nghề kỵ sĩ này đều là dành cho đàn ông. Kỹ thuật của em không chơi được nghề nghiệp sát thương, chơi kỵ sĩ chỉ ít sẽ không chết nhanh. Mục Tử Tiên trả lời thành thật. Hoài, Vương Vũ cạn lời, nghề tanker này nếu kỹ thuật không tốt thì sẽ chơi một mình đấy. Mục Tử Tiên cười nói, ha ha, em chỉ chơi cho vui mà thôi, đâu có ý định làm đệ nhất thiên hạ đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ không phải, bà xã của đệ nhất cao thủ trong game chính là áp đảo cả người đứng đầu trong game, người ta mới không hứng thú với vị trí đứng đầu của game thôi. Ha ha, cũng phải. Vương Vũ cười gãi đầu, nhìn công thủ sau lưng Mục Tử Tiên, hỏi. Đây là người mà em bảo là cao thủ hả? Trong game trọng sinh này, cao thủ rất nhiều, nhưng những cao thủ mà Vương Vũ gặp được đều là nam, có rất ít cao thủ là nữ. Cô ta chủ động đi tới. Anh Vũ, tôi là Tiểu Dương. Tiểu Dương, không thể nào, cô còn biến dạng được à? Vương Vũ kinh ngạc thốt lên. Lúc tạo nhân vật trong game là có mục điều chỉnh khuôn mặt, tôi với chị Tiên đều chỉnh lại rồi, anh không nhìn ra à? Dương Na nói. Vương Vũ đáp, vợ chồng với nhau đã lâu, không cần nhìn mặt chỉ dựa vào cảm giác cũng có thể nhận ra rồi. À, Dương Na liếc nhìn cặp vợ chồng hạnh phúc gật đầu nói. Vậy chúng ta đi làm nhiệm vụ thôi. Được, nhiệm vụ gì vậy? Vương Vũ hỏi, đồng thời lại cảm thấy khó hiểu trong lòng. Nếu hắn nhìn không nhầm, Dương Na là cao thủ võ công, có nhiệm vụ gì ở thôn Tân Thủ này lại có thể làm khó được cô ta? Chấm, nhiệm vụ cấp A, linh hồn ám dạ. Dương Na nói xong, chia sẻ nhiệm vụ cho Vương Vũ. Hệ thống nhắc nhở, bạn được chia sẻ nhiệm vụ, linh hồn ám dạ cấp A, trừ hại cho dân, giết chết boss đèn lồng rách lớn không? 1. Có thể tổ đội 3 người để hoàn thành, nhiệm vụ cấp A, cũng là nhiệm vụ ẩn à, Vương Vũ hỏi. Mục Tử Tiên trả lời, Đúng vậy, trong game này có nhiệm vụ truyền thừa của 7 vị anh hùng, linh hồn ám dạ là một trong số đó, giống với trái tim dũng sĩ. Hình như nhiệm vụ trái tim dũng sĩ là cấp S, còn nhiệm vụ này mới cấp A, Vương Vũ than thở, cùng là nghề nghiệp ẩn mà chênh lệch lại lớn ghê. Trong game, nhiệm vụ cấp S nghĩa là không thể hoàn thành, còn cấp A có nghĩa là có độ khó cao nhất, mặc dù chỉ hơn kém nhau một cấp nhưng chênh lệch giữa hai cấp này là rất lớn. Có lẽ là chênh lệch giữa nhiệm vụ ẩn thôi. Mục Tử Thiên nói, cô là một nhân viên chăm sóc khách hàng, quyền hạn cao nhất là biết tên của nhiệm vụ, nếu không phải trong giai đoạn Cloud Beta đã từng có người nhận được nhiệm vụ linh hồn ám dạ này, có lẽ cô còn chẳng biết về nó. Khu luyện cấp bên ngoài thôn Dạ Quang có tên là Dạ Mạc Chi Sở, khắp đồi núi là những quái nhỏ như lũ rơi quỷ hay quái độc nhãn bay lượn. Trong cùng Dạ Mạc Chi Sở là rừng u ám, nơi đó chính là chỗ đèn lồng rách, sinh mới, quái vật đèn lồng rách này có tạo hình rất kỳ quặc, chúng không có tay chân, chỉ có quả đầu lơ lửng trong bóng đêm, trông kỳ dị hơn sói hoang trên bình nguyên thượng quang nhiều lắm. Đối với loại quái cấp thấp này, Vương Vũ chỉ cần dựa vào cấp độ là có thể đánh chúng thoải mái, nên bọn họ cứ thế xông thẳng một mạch tới chỗ boss sinh ra. Chỗ này là một đầm lầy, cũng giống Ngân Lang Chiến Sĩ và Ngân Lang Thủ Vệ, có 12 con quái vật đặc biệt trấn giữ. 8 con đèn lồng rách chiến sĩ và 4 con đèn lồng rách thủ vệ. Chúng nó đều là quái nhỏ cấp mười mấy, lúc Vương Vũ còn chưa ra khỏi thôn Tân Thù thì hắn đã có thể một mình đối phó loại quái này thoải mái, huống chi là bây giờ, và lại hắn còn có người giúp. 12 con quái canh giữ nhanh chóng bị tiêu diệt, Dương Na tới gần, nói với Vương Vũ, nghe chị Tiên nói anh Vũ là cao thủ võ công, xem qua đúng là như vậy thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những con quái vật này đều là quái tinh anh, mặc dù người chơi cấp cao cũng khó xử lý được chúng, nhưng anh Vũ lại có thể giải quyết chúng rất nhẹ nhàng. Vương Vũ quay đầu liếc nhìn Dương Na một cái cười nói. Cô cũng không kém, luyện võ từ bé nhỉ. Tuy Dương Na cố ý không chọn nghề nghiệp võ sư truyền qua chọn chơi công thủ, hơn nữa lúc chiến đấu cô còn cố ý che giấu, nhưng đại tông sư như Vương Vũ nhìn cái là ra cô gái này có thân pháp không hề tầm thường, dù sao đó đã là thói quen của nhiều năm, không phải muốn che giấu là có thể che giấu được. À anh nói đùa rồi, tôi thật ra chẳng biết gì về võ công cả. Dương Na cuống quýt nói. Vậy à, Vương Vũ lạnh lùng hỏi lại. Đương nhiên, không thì tôi đã chọn võ sư như anh Vũ rồi. Dương Na trả lời, ha ha, Vương Vũ khẽ cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Mục Tử Tiên ở bên cạnh hỏi, hai người đang nói chuyện gì đó, boss sắp ra rồi, cách chương.